Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243. Chương 243. Tinh ngôn gột rửa. Chết Vương tọa trước điện có tiếp gần 100 mét hình tròn khu vực bị một tầng màu đỏ lưu quang bao phủ, bất kể là khô lâu binh, cương thi vẫn là u quỷ, chỉ cần thân thể tiếp xúc tầng này lưu quang, đều sẽ trong nháy mắt bị dẫn cháy, cuối cùng hóa thành bụi phát huy sẽ phát bụi. Đây là Thương Hoa cổ viện tập 100 người lực lượng tạo thành lưu viêm trận. Quỷ tộc quân đội bởi vì khuyết thiếu viễn trình tiêu hao thủ đoạn, tạm thời dừng đối với lưu viêm trận tiến công, lấy thay bọn họ chính là 2 cái thân cao vượt qua 10 mét người khổng lồ, 1 hàn xương người khổng lồ, 1 áo giáp nham thạch người khổng lồ, là Vân Thái Hà, Niên Viễn 2 người pháp tướng, 2 cái người khổng lồ ăn mặc quần xịp cùng hải nhĩ huynh đệ giống như. Quả đấm to phất lên lui tới lưu viêm trận lồng phòng hộ trên đập mạnh. Lưới vòng bảo vệ đập một cái run lên du. Đương nhiên, chuyện này đối với hải nhĩ huynh đệ cũng không phải không ai quản. Lưu viêm trận bầu trời, một con không thể so người khổng lồ tiểu quá nhiều hỏa phượng hoàng chính nhìn chằm chằm hàn xương. Người khổng lồ chết mẻ. Hỏa Phượng Hoàng ở lưu viêm trận gia trì dưới so với chiến vu yêu càng hung càng to lớn hơn. Bất kể là mỏ chim, lợi chảo vẫn là cánh, chỉ cần đánh vào hàn xương cự trên thân thể người, cái kia đều sẽ mang theo một mảnh hơi nước, cùng thiết bản nóng giống như. 2 cái người khổng lồ phản kích cũng rất sắc bén. Hàn xương người khổng lồ vứt tuyết lớn cầu. Áo giáp nham thạch người khổng lồ vứt tảng đá lớn, nếu như đem bọn họ co đến người bình thường to nhỏ. Đúng là có loại chơi đùa cười vui vẻ cảm giác, nhiên còn chân chính bị tuyết cầu hoặc là tảng đá nện qua một lần mới biết. Đồ chơi này, lão mãnh, chiến đấu kéo dài 10 phút, tiêu hao rất lớn, song phương tiết tấu không tránh khỏi chậm lại. 2 tên quỷ tu trên mặt lại lộ ra một tia cân nhắc. Thương Hoa cổ viện dù sao cũng là trước tiên đánh qua một hồi cứng trường. Linh lực tiêu hao không nói, mấy cái trụ cột còn đều mang theo thương. Phía bên mình tuy rằng cũng tiêu hao rất lớn, nhưng 5.000 quỷ tộc quân đội không phải là thuần túy trang trí. Hiện tại không cho bọn họ trên, chỉ có điều muốn giảm thiểu một ít không sợ tiêu hao mà thôi. Đáng ghét chính là, Vân Thái Hà phát hiện Hỏa Phượng Hoàng cũng chỉ theo dõi hắn hàn xương người khổng lồ đánh. Áo giáp nham thạch người khổng lồ là một hồi cũng không động vào. Hỏa Phượng Hoàng bị lưu viêm trận gia trì dưới, tương đương với 100 người tổ đội ở đánh hắn một. Tiêu hao có thể nói là tương đối lớn, Niên Viễn thì lại phi thường thích ý, một hồi nện lồng phòng hộ. Một hồi hướng Hỏa Phượng Hoàng ném tảng đá, không còn biết trời đâu đất đâu. Trận nhãn vị trí, Thanh Viêm khống chế Hỏa Phượng Hoàng, phân tâm hướng Lâm Phong liếc mắt nhìn. Lúc này Lâm Phong trạng thái cũng không được, Vu Yêu lần kia phản vệ thật nặng, người xác định phải làm như vậy. Thanh Viêm nhỏ giọng hỏi một câu. Lâm Phong nhìn phía xa Vân Thái Hà, vẻ mặt kiên định gật gù. Mặc dù ngươi thành công, ta cũng không nắm nhất định đánh giết hắn, không bằng trực tiếp mang ngươi đi. Thanh Viêm lần này âm thanh càng nhỏ hơn, nhỏ đến hay là chỉ có bên cạnh Vũ Chiêu có thể nghe thấy. Lâm Phong liếc mắt nhìn bên cạnh chính đang toàn lực chiến đấu đoàn đội, những thứ này đều là Lâm Minh dòng chính. Lâm Phong lắc đầu một cái nói, chí ít thử xem. Thanh Viêm gật đầu một cái, Hỏa Phượng Hoàng vẫn ở nhìn chằm chằm hàn xương người khổng lồ. Tựa hồ muốn ở người khổng lồ trên mặt tầng tầng mổ trên một cái. Hàn xương người khổng lồ thì lại như thường ngày tay trái đón đỡ. Tay phải thì lại vung lên nắm đấm chuẩn bị cho này con phá chim đến cái tàn nhẫn. Nhưng vào đúng lúc này, Hỏa Phượng Hoàng phi hành quỹ đạo bỗng nhiên xoay một cái. Dĩ nhiên hướng xa xa Vân Thái Hà bay qua. Ồ, Vân Thái Hà nở nụ cười, chân đạp phi kiếm bay lên trời. Công kích bản thể không thể xem là sai, nhưng không có Hỏa Phượng Hoàng kiềm chế, Lưu Viêm trận lại có thể kiên trì bao lâu? Hỏa Phượng Hoàng tốc độ nhanh, nhưng Vân Thái Hà cũng không chậm. Hỏa Phượng Hoàng vừa tới gần, Vân Thái Hà đã trước một bước lùi về sau hơn 100 thước. Cùng Hỏa Phượng Hoàng kéo dài khoảng cách, Hỏa Phượng Hoàng lại truy, Vân Thái Hà lại trốn. Hai cái người khổng lồ không còn kiềm chế, đối với Lưu Viêm trận lồng phòng hộ điên cuồng phát ra. Lồng phòng hộ tràn ngập nguy cơ, hết thảy mọi người nhìn ra, trước hết không tiếp tục kiên trì được. Tất nhiên là Lưu Viêm trận, nhưng vào đúng lúc này, một có chút thanh âm khàn khàn trên không trung vang lên. Ngôi sao tức chúa tể, chủ trói lọi vạn vật, tích mò chủ quan tâm. Nay để ta thân, tụ tập chủ chi tín ngưỡng, nạp chủ chi vinh quang. Lưu Viêm trận bên trong linh lực bắt đầu điên cuồng tụ hợp vào Lâm Phong. Trong cơ thể, Lâm Phong thì lại mở ra tay, bày ra một nữ vương quân lâm thiên hạ thủ thế. Gần, Lâm Phong vừa dứt lời, một đạo miệng giếng thô ánh sao từ trên trời bắn thẳng đến mà xuống. Chiếu vào Lâm Phong trên người. Lâm Phong giữa hai lông mày xuất hiện đầy sao giống như hào quang. Khí thế của nàng cũng vào thời khắc này liên tiếp leo. Cuối cùng dĩ nhiên mơ hồ đạt đến vị diện về sức mạnh hạn. Tinh ngôn, Lâm Phong không có nhiều lời phí lời. Trên thực tế nàng xem ra cực kỳ thống khổ. Tựa hồ thân thể còn chưa đủ gánh chịu như vậy sức mạnh. Lúc này Lâm Phong giữa hai lông mày ánh sao đã bắt đầu vặn vẹo. Toàn thân da thịt từng tấc rạn nứt. Nhưng dù cho như thế, Lâm Phong vẫn cứ cẩn thận tỉ mỉ giơ lên tay phải. Đầu ngón tay chỉ về chính đang cao tốc bay trốn bên trong Vân Thái Hà. Tiếp tục phun ra sau hai chữ. Gột rửa, không được. Vân Thái Hà nhận ra. Này cái quái gì vậy, dĩ nhiên là tinh ngôn thuật a. Hạ vị diện đồ vật rất nhiều đều bị thượng vị diện khịt mũi con thường. Tầm mắt không giống, cách cục tự nhiên cách nhau rất xa. Có thể tinh ngôn thuật, cho dù ở Yanbis trên đại lục, vẫn có thể dùng 4 chữ để hình dung. Thập phần hung hăng, trên trời chòm sao vào đúng lúc này thật giống đều bị điểm sáng giống như vậy. Lượng lớn óng ánh ánh sao từ bầu trời lướt xuống, rơi hướng về Vân Thái Hà. Tinh ngôn thuật nhất không biết xấu hổ địa phương chính là ở khóa chặt. Vân Thái Hà muốn tránh, nhưng ánh sao nhưng như hình với bóng. Oanh, cỡ lớn đom đóm như thế ánh sao nện ở Vân Thái Hà trên người nhưng phảng phất thiên thạch va chạm. Chỉ một chút, liền đem Vân Thái Hà tầng tầng đập trên đất. Tiếp theo chính là liên tiếp điên cuồng đả kích, rầm rầm rầm rầm oanh. Vân Thái Hà ngay lập tức liền ở quanh người hình thành một hàn xương kết giới. Đây là khởi động toàn thân sức mạnh ở phòng ngự. Pháp tướng cũng cùng chạy về. Lâm Phong dù sao chỉ là mượn ngoại lực mạnh mẽ tăng lên tới tiếp cận nội phủ kỳ cảnh giới. Cùng chân chính nội phủ kỳ tu sĩ vẫn có chênh lệch rất lớn. Hơn nữa thân thể nàng gánh chịu không được sức mạnh lớn như vậy. Tinh ngôn gột rửa uy lực cũng rất khó 100% phát huy được. Chính mình chẳng lẽ còn sẽ bị một chút cơ kỳ dây hay sao? Nhưng mà, công kích nhưng cũng không chỉ đến từ chính Lâm Phong một người. Hàn xương người khổng lồ ở trở về. Hỏa Phượng Hoàng nhưng nhanh hơn hắn một bước. Lúc này Lưu Viêm trận vòng bảo vệ ánh sáng đột nhiên ảm đạm xuống. Đã biến thành cực mỏng một tầng, dường như bành trướng đỗ nụ hoa tư, mà Hỏa Phượng Hoàng nhưng là một tiếng hí dài. Thân thể bỗng nhiên bùng nổ ra cực nóng ánh sáng, thương hoa cổ viện mọi người sức mạnh. Vào đúng lúc này thông qua Lưu Viêm trận, hội tụ đến Hỏa Phượng Hoàng trên người. Trước, Hỏa Phượng Hoàng muốn đánh giết Vân Thái Hà. To lớn nhất độ khó ở chỗ không đổi kịp, nhìn không cho phép, Lâm Phong mạnh mẽ tăng lên cảnh giới, cũng không phải là muốn một lần đánh giết Vân Thái Hà. Nàng cũng không làm nổi. Lâm Phong muốn làm chỉ là giúp Thanh Viêm. Nhắm vào Vân Thái Hà bị đầy trời rơi dụng ánh sao định trên đất không lên nổi. Ánh sao điên cuồng đánh hàn xương kết giới, phát sinh từng tiếng vang trầm, đem hàn xương kết giới đánh lảo đảo. Nhưng vào lúc này, Hỏa Phượng Hoàng mang theo toàn bộ Lưu Viêm trận sức mạnh ở Vân Thái Hà trên người nổ tung. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?